Hot girl đẹp trai, chương 44, hạnh phúc, góc truyện audio.com. Hắn và nó sau khi giải bày mọi việc xong thì cũng là lúc nó đã khóc hết nước mắt. Hai người vô cùng thắc mắc tại sao đột nhiên máy bay là chuyển hướng quay về. Và khi quay về có một ngạc nhiên nho nhỏ khiến suýt nữa hai người phải ngã quỵ. Mấy người công nhận là quá đỉnh, sắp xếp quá hoàn hảo luôn, quả thật mấy người quá giỏi. Hắn phải công nhận một điều như thế. Ai bảo bà Alex nhất quyết không chịu ra mặt cơ. Ellie bày ra bộ mặt làm nũng. Chứ còn sao, một khi tôi đây đã làm thì phải hoàn hảo. Jen vênh váo nói, từ nãy đến giờ, chỉ riêng mình nó không nói gì. Xin lỗi mọi người, nó ấp úng mở miệng. Nó sợ mọi người sẽ trách cứ nó. Há há, bù cho lần trước bà lừa tụi này nha. Jen khoe tôi. Đợt đấy nó lừa Jen và Kun nên hai người mới thành một cặp đấy. Không sao đâu mà Alex, tụi anh hiểu mà, Jun rất chi ra dáng người anh, chạy đến ôm nó vào lòng. Sau khi bị ánh mắt giết người của nó thì Jun phải giật mình buông ra quay sang ăn và Ellie. Ngay sau đó, hắn không thể ngờ rằng ngay thằng bạn mình mà cũng dám ôm nó hận không thể cho một đấm. Sau đó là Kim rồi nói chung là tất cả mọi người. Hại hắn đen xì mặt mọi người thì cười rất chi là sảng khoái. Nó cảm động nói không lên lời. Được rồi, chúng ta cũng nên đến ba đi. Lâu rồi chưa đến, cũng phải mừng cho Alex chứ. Linda đưa ra đề nghị. Điều này khiến Kim suýt nữa thì hoảng vì không biết lần trước Linda uống rượu say khiến cho Kim phải vất vả đến mức nào. Nhưng thôi hôm nay em gái về thì cũng nên chứ. Cuối cùng sau 5 năm 8 người lại quay trở lại trở thành bộ 8 khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Giờ ai cũng có người để mình nắm tay rồi. Dạo bước trên phố 4 cặp khiến cho mọi người phải trầm trồ. Các cô gái đương nhiên vẫn chỉ tập trung vào bọn hắn. Wow, họ thật đẹp trai, quả nhiên là hoàng tử mà. Ngay sau đó, Jen là người đầu tiên phản bác, lườm cho một lượt rồi quay sang nhéo Kun. Lần sau nhớ đeo cái mặt lạ vào. Những tiếng nói khác lại vang lên. Mấy em kia, trông xinh quá. Lập tức 4 cặp mắt bắn tới như dao sắc khiến mọi người phải rét run. Các chàng trai nhà ta nổi ghen rồi. Đến bang của nó, dầm, dầm một phát cánh cửa bị bật tung. Thằng nào to gan dám đến đây? Tiếng nói hống hách của một tên vang lên. 8 người bước vào. Ai cũng có hơi ngớ ra rồi lập tức ai cũng lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng rồi khuỵu một chân xuống. Mùi còn sụt xà sụt xịt vì mừng. Chào mừng bang chủ trở về. Tất cả đồng thanh hốt. Ai cũng mừng rỡ sau 5 năm cuối cùng họ đã gặp lại vị bang chủ thân mến. Mọi người đứng lên đi nó thật không ngờ hóa ra bang vẫn hoạt động mạnh mẽ ngay cả khi nó đi. Mọi người đứng lên, nhiều người rất muốn chạy ra ôm lấy bang chủ mình nhưng vẫn chẳng thể được vì hắn mà, một buổi tiệc linh đình được tổ chức ngay sau đó. Tất cả ai cũng vui mừng. Truyền thông đưa tin đầy báo và internet. Ba mẹ của cả 8 người đều đến góp vui. Tối hôm sau, 8 người bước vào đại sảnh. Mọi người ngừng thở, quả nhiên toàn những vị thần. Đẹp trai, xinh đẹp, tất cả đều có hết. Ai nhìn cũng phải ghen tị. Các ba mẹ thì cười đến tận mang tai. 8 gia đình đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch kết hôn đây mà. Hôm nay em đẹp lắm. Kun thấy Jen lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu đỏ nổi bật lên làn da trắng ngần thì suýt nữa hộc máu mồm. Tất nhiên, em lúc nào chẳng đẹp. Còn phải nói, Jen nói rồi tự tin khoác tay Kun bước đi. Em yêu, em định đi quyến rũ ai vậy? Kim đến mở miệng trêu chọc Linda trong bộ váy đen bó sát ngang chân. Tất nhiên đi quyến rũ anh. Linda cười gian rồi cũng ôm lấy cánh tay Kim sải bước đi. Còn cặp đôi Jun và Ellie thì thật giống với công chúa và hoàng tử vì hôm nay Jun mặc bộ côm lê trắng còn Ellie mặc một bộ váy trắng giống công chúa. Hắn và nó thì phải gọi là quá đẹp đôi. Cả hai đều mặc màu rượu vang đỏ. Sang trọng vô cùng, bữa tiệc kết thúc trong niềm vui vẻ cứ mọi người. Nó quay về nhà, ngả mình xuống giường, cuối cùng nó đã có thể quay trở về cuộc sống thân yêu của nó. Đêm nay là đêm đầu tiên nó ngủ ngon sau 5 năm dài đằng đẵng. sáng sớm, Alex, bà dậy chưa? Mau mau sắp đến giờ đi rồi. Tiếng gen dưới nhà vang lên làm nó tỉnh giấc. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, nó nhanh chóng xuống dưới nhà. Bên dưới tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Chào buổi sáng mọi người. Nó nở nụ cười tươi khiến hắn có hơi sững sờ. Hôm nay, chúng ta sang Pháp chơi. Em có đi không? Tin hỏi mặc dù thừa biết câu trả lời. Tất nhiên là có, nó chưa kịp trả lời thì hắn đã thấy nó nói giúp. Em lên nhà thay quần áo đi. Nhanh nhanh rơi xuống, nhớ đừng mặc đồ của Tomboy. Hắn phải cẩn thận nhắc. Kẻo tí nữa nó lại mặc như con trai thì thực sự hắn cũng hơi ngại khi nắm tay nó trên đường. Biết rồi, nó phải phì cười trước thái độ của hắn. Chưa đầy 30 phút sau, tất cả đã yên vị trên máy bay. Jen và Kun thì đang đánh nhau trên máy tính. Y nói chơi trò chơi đó. Linda và Kim thì đang nói chuyện tình yêu vớ vẩn. Ellie và Jun thì đang đút bánh cho nhau ăn. Cặp này dễ thương ghê nha. Còn hắn và nó thì đang tựa vào vai nhau hạnh phúc ngủ. Mấy cô nàng không biết, đằng sau chuyến đi sẽ có bất ngờ gì đâu. Tụi hắn quay sang nhìn nhau mỉm cười gian ai cũng biết ý trong mắt mỗi người. Không biết tụi hắn đang bàn nhau cái gì đây? Bốn nàng cẩn thận nha. Cách chương.